Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 294, Điền Kỵ đua ngựa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuật luyện đa đinh chúc mừng người chơi thành công luyện chế dịch dung đan, độ thuần thục tăng lên kinh hỉ, đây là kinh hỉ, dịch dung đan này rõ ràng một lần liền thành công rồi, Dương Lỗi đại hỉ không thôi, bề bộn mở ra lò đan, bên trong bầy đặt 13 viên đan dược lam sắc như lam bảo thạch, óng ánh như ngọc. Dịch dung đan, địa giai lục phẩm đan dược, thập thành đan, phục dụng có thể bảo trì một ngày hiệu quả, mặc dù là vũ thần cảnh giới cường giả cũng nhìn không thấu. Cái đan dược này cường đại có thể nghĩ, 13 viên, một lần thành công 13 viên, một lò đan dược này có thể cũng coi là vận khí tốt rồi. Còn thừa lại một quả nhuyễn cốt quả còn có thể luyện chế một lò, bất quá Dương Lỗi biết rõ lúc này đây không nhất định có thể thành công rồi, dù sao đã thành công một lần, không có khả năng mỗi lần thành công, hơn nữa lúc này đây là vận khí bảo tốt. Thuật luyện đan, Dương Lỗi lần nữa gia nhập nhuyễn cốt quả, bắt đầu luyện đan, luyện chế dịch dung đan. Sau nửa giờ, hệ thống truyền ra thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế dịch dung đan thành công. Thành công rồi, rõ ràng lần nữa thành công rồi, Dương Lỗi không nghĩ tới mình rõ ràng liên tục hai lần thành công. Bất quá lần này dịch dung đan lại so với lần trước thiếu quá nhiều, thiếu đi một nửa, lần trước có 13 viên, mà lần này chỉ có 6 viên, nhưng 6 viên này cũng làm cho Dương Lỗi mừng rỡ rồi, hai lô đan dược tổng cộng đạt được 19 viên, trước khi luyện đan, Dương Lỗi là đã làm xong ý định xấu nhất, lần này so với trong tưởng tượng muốn xịn quá nhiều. 3 ngày ước định đã đến, hôm nay Dương gia muốn chọn ra người xuất chiến, một cái trong đó dĩ nhiên là Dương Hữu vị vũ thần cảnh giới cao thủ, mà tên còn lại chính là Dương Vô Địch. Bất quá Dương Lỗi lại có cách nghĩ khác, cho nên Dương Lỗi đi tới Dương gia phòng nghị sự. Tiểu Lỗi, ngươi xuất quan. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, nhìn xem Dương Vô Địch nói ra. Xuất quan, về sự tình Dương gia ta tuyển đại biểu ta có một đề nghị. Ngươi nói, ngươi cũng là đệ tử Dương gia ta, tự nhiên có thể đưa ra ý kiến. Dương Vô Địch nói, ta muốn tham gia lần lôi đài thi đấu này, nói cách khác ta muốn trở thành một trong Dương gia đại biểu. Cái gì, cái này không được, đây tuyệt đối không được, Tiểu Lỗi ngươi muốn biết chuyện này nguy hiểm như thế nào, mặc dù là phụ thân ngươi Dương Hữu cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng, ngươi hôm nay bất quá là vũ đế cảnh giới mà thôi, đi tham gia trận đấu lần này mà nói, đây không phải là muốn chết sao. Dương Vô Địch lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, chẳng lẽ ra ra ngươi đã quên, ta là đánh chết vũ thần tam giai quán chư như thế nào sao, quán chư kia cũng không phải tượng đất mà là vũ thần tam giai thần thú hàng thật giá thật, ta ngay cả vũ thần tam giai thần thú cũng đã đánh chết qua, như vậy có lý do gì ngăn cản ta? Cái kia đủ để chứng minh thực lực của ta, ta cũng muốn vì nhân loại, vì Càn Nguyên Quốc, vì Dương gia chúng ta làm chút chuyện, cho nên một trận chiến này ta phải tham gia, hơn nữa với tư cách một võ giả, nhất định phải có một khỏa võ giả tâm, võ giả là không cho lui bước, một khi lui bước, chẳng khác nào đã mất đi võ giả tâm, một võ giả nếu như đã mất đi võ giả tâm, ra ra ngươi chắc hẳn biết rõ cái này sẽ là hậu quả gì. Dương Lỗi nhìn xem Dương Vô Địch, ngữ khí thập phần bình tĩnh, nhưng mà cực kỳ kiên định không cho phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng cái này không có vấn đề gì, võ giả tâm không phải như thế, không phải biết rõ không địch lại, mà đi chịu chết, ngươi biết không, ngươi đây là đi chịu chết, ta là sẽ không đồng ý, lần trước bất quá là một ngoài ý muốn mà thôi, ngươi cho rằng vũ thần cảnh giới võ giả là dễ đối phó như vậy sao? Lần trước bất quá là quán chư khinh địch, không hề phòng bị, này mới khiến ngươi thực hiện được, vô luận ngươi nói như thế nào, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu này. Dương Vô Địch lắc đầu, kiên quyết không chịu đáp ứng. Đúng vậy a Tiểu Lỗi, đây cũng không phải là nói giỡn đấy, lần này ngươi không cần tham gia náo nhiệt, ngươi là tương lai Dương gia chúng ta, về sau Dương gia còn cần nhờ ngươi, cho nên an toàn của ngươi trọng yếu nhất, bởi vậy, ngươi không thể đi mạo hiểm, không thể. Dương Vô Ngân cũng nói, chẳng lẽ ra ra quên thân pháp của ta? Ta coi như là không địch lại, nhưng trốn chạy để khỏi chết là tuyệt đối không có vấn đề, nếu như thật sự không được mà nói, ta sẽ trực tiếp rời khỏi lôi đài. Dương Lỗi nói, cái này, ra ra, ngươi nghĩ xem, nhân loại võ giả chúng ta lần này thi đấu là tuyệt đối ở vào hoàn cảnh xấu, bất quá chúng ta lại không phải là không có khả năng chiến thắng, ta nghĩ tới một diệu kế. Ngữ khí Dương Lỗi có chút tự tin nói, nếu như sử dụng biện pháp của ta mà nói, như vậy lần này tỷ lệ chiến thắng có thể đạt tới 8 phần. 8 phần, tuyệt không có khả năng này, tuyệt đối không có thể, coi như là lại nhiều thêm một vũ thần đại viên mãn cũng chưa chắc có thể đạt tới 8 phần, ngươi nói đùa gì vậy, cái này là không thể nói giỡn đấy. Dương Vô Địch nghe vậy không khỏi nói, đối với hôm nay một phương nhân loại võ giả ở vào hoàn cảnh xấu, hắn tự nhiên cũng tin tưởng, lần này Thiên Vương Hồ có thể nói đến có chuẩn bị, cũng sớm đã đoán chắc nhân loại không có tuyệt thế cường giả, cho nên mới lựa chọn một cái phương pháp như thế. Đương nhiên là 8 phần, nếu như có thể biết rõ thực lực mấy người còn lại của đối phương, như vậy tỷ lệ chúng ta chiến thắng thậm chí còn có thể tăng lên. Dương Lỗi mỉm cười nói, ngươi nói một chút, đây là cái biện pháp gì? Dương Vô Địch động tâm rồi, nếu quả thật có thể đạt tới 8 phần tỷ lệ chiến thắng mà nói, như vậy cái này có thể thật sự là một công lớn rồi. Điền Kỵ đua ngựa, Dương Lỗi nhổ ra 4 chữ, mọi người Dương Vô Địch nghe vậy sững sờ. Điền Kỵ đua ngựa, đây là mưu kế gì? Điền Kỵ đua ngựa là một câu chuyện, truyền kể có một quốc gia đại tướng tên là Điền Kỵ, rất ưa thích đua ngựa, có một hồi, hắn và một vương gia ước định, muốn tiến hành một cuộc tranh tài. Bọn hắn thương lượng tốt, đem ngựa từng người phân thành thượng, trung, hạ tam đẳng. Thời điểm thi đấu, thượng mã chống lại thượng mã, trung mã đối với trung mã, hạ mã đối với hạ mã. Bởi vì vương gia mỗi cấp bậc mã đều so với mã của Điền Kỵ cường một ít, cho nên đấu mấy lần, Điền Kỵ đều thất bại. Cho nên hắn thập phần ủ rũ, chuyện này bị một bạn tốt của hắn là Tôn Tấn biết, liền cho hắn một chủ ý, dùng hạ đẳng mã của hắn đối chiến vương gia thượng đẳng mã, dùng thượng đẳng mã của hắn đối chiến vương gia trung đẳng mã, mà trung đẳng mã đối chiến hạ đẳng mã, như vậy Điền Kỵ dùng 3 cục 2 thắng đã lấy được thắng lợi đua ngựa, cái này là kế Điền Kỵ đua ngựa. Cách chương